Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 986, chương 988. Một mảnh phế tích. Ông, nam tử nói xong lời này, rõ ràng cảm giác được một cỗ kinh khủng uy áp đặt ở mình trên thân. Cái loại cảm giác này như rơi vào cửu u bình thường, khắp cả người phát lạnh, tựa như toàn thân đều muốn bị đè ép nát bình thường. Không chỉ là hắn, liền là xa cách nơi này mấy chục mét các vị người đi đường cũng đều là như thế cảm giác. Bọn họ thấy rõ, cái kia có người nam tử mặc dù đứng ở nơi đó, cứ việc trên thân không có có bất luận là sóng năng lượng nào, nhưng mà tại tấm lưng kia dưới, phảng phất liền thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Đây là cái gì dạng thực lực? Đấu tông, đấu tôn, vẫn là truyền thuyết đấu thánh? Quá kinh khủng, quá kinh khủng. Vô số người kinh hãi lấy, cũng vì nam tử kia cảm thấy thật sâu may mắn. Nếu như tiền bối kia thật muốn giết hắn lời nói, chỉ sợ hắn ngay cả một điểm vết tích đều không hội ở trong thiên địa này lưu xuống. Nói, già nam học viện hủy, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vệ tử thanh sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng là cái kia nắm chặt song quyền, đã sớm để lộ ra cái kia bình tĩnh phía dưới phẫn nộ. Đối với già nam học viện, tình cảm mình có thể nói là có chút phức tạp. Năm đó trở thành vinh dự trưởng lão, có rất lớn nguyên nhân là bởi vì vẫn lạc tâm viêm nguyên nhân. Nhưng không có thể phủ định là, mình cùng già nam học viện, đã có cắt không ra quan hệ. Càng quan trọng là, tại già nam học viện bên trong, cũng có được rất nhiều hơn mình quen thuộc nhân vật. Viện trưởng, thậm chí là cái kia một đám có thể xưng là mình ký danh đệ tử. Cùng, Thanh Lân, nhưng bây giờ, nói với tự mình già nam học viện biến mất. Vệ tử thanh trong lòng tự nhiên rung động cùng phẫn nộ. Càng nhiều là lo lắng. Đặc biệt là Thanh Lân. Tiểu nha đầu kia là tuyệt đối hội trở lại già nam học viện. Già nam học viện tao ngộ cường đại nguy cơ. Tiểu nha đầu kia là nhất định hội trở về. Mình bây giờ lo lắng nhất liền là tiểu nha đầu này nguy hiểm. Tiền bối, ta, chúng ta vậy không rõ ràng. Chỉ biết là 4 năm trước một đám thần bí người áo đen tiến vào già nam học viện. Không lâu sau đó, liền bạo phát một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Già nam học viện liền thật. Tiền bối, ta thật không biết a. Nam tử kia hoảng sợ nói. Hắn thật là muốn hỏng mất. Mình đây là đi cái gì vận khí? Làm sao lại gặp được việc này? Hiện tại hắn chỉ lo lắng. Tiền bối này thật một cái sinh khí giết mình. Như vậy mình thật sự là khóc không ra nước mắt. Vệ tử thanh lạnh lùng nhìn xem nam tử một chút. Trước mắt người này hắn đó có thể thấy được. Thật là một điểm cũng không biết. Không có ở nói chuyện. Thân thể chậm rãi lên không? Mà nương theo lấy hắn bay lên không? Hư vô trên bầu trời. Đột nhiên tuôn ra tầng mây thật dày. Phương viên mấy vạn dặm bầu trời. Tại cái này trong tích tắc. Tối trầm xuống. Đấu phá trong đại lục, vô số cường giả kinh hãi ngẩng đầu, hướng phía Hắc Ấn Thành phương hướng xem ra, vô cùng hoảng sợ, cái này, đây là có chuyện gì? Tốt lực lượng kinh khủng, cái này ít nhất đạt đến đấu thánh cấp bậc thực lực. Cái này sao có thể? Ở cái địa phương này, mấy trăm năm qua, duy vừa phát sinh một lần kinh khủng nhất chiến đấu, đó chính là già nam học viện diệt vong ngày. Khi đó, già nam học viện chân chính viện trưởng mang thiên xích đi ra đối kháng người xâm nhập. Thế nhưng là thân là bán thánh cấp bậc hắn, vẫn như cũ thất bại. Chỉ là mặc dù như thế, mọi người vậy đều rõ ràng biết mang thiên xích kinh khủng. Nhưng là bây giờ, loại này cực đoan kinh khủng năng lượng ba động, tuyệt đối là có thể nghiền ép mang thiên xích tồn tại. Cái thế giới này... làm sao còn có cường đại như vậy tồn tại? Cái kia một chút đấu thánh cấp bậc, nhưng không hội ở cái địa phương này xuất động a. Trong nháy mắt, toàn bộ Trung Châu đại lục vô số cường giả trầm mặc lại, bọn họ biết, mặc kệ cái này đấu thánh cường giả đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn họ đều rõ ràng biết, cái này Trung Châu khả năng muốn loạn. cái kia một loại làm cho người kinh hãi nhục chiến hương vị. Chỉ sợ, đều không phải là bình thường đấu thánh. Vệ tử Thanh không có thời gian suy nghĩ mình dạng này động tác. Đến cùng tại Trung Châu Đại Lục đưa tới cái dạng gì oanh động. Hiện tại hắn, liền muốn đi Già Nam Học Viện nhìn xem. Có lẽ, mình cũng có thể tìm kiếm được đầu mối gì cũng khó nói. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh tại không chần chờ. Trước mắt hư không lập tức vỡ tan. Bước vào, tại xuất hiện, cũng đã là đã từng Già Nam Học Viện trên không. Chỉ là vừa xuất hiện, khi thấy phía dưới cảnh tượng thời điểm, vệ tử Thanh cái kia bình tĩnh sắc mặt, rốt cục âm trầm xuống. Đã từng Già Nam Học Viện, liền xem như Gamma Đế Quốc Đế Đô cũng là đuổi theo không kịp. Chính là đại lục cổ xưa nhất học viện nơi phát nguyên a. Hùng vĩ, mênh mông, liền như là ý chí bản nằm lấy hùng sư bình thường. Khí thế bàng bạc, nhưng là bây giờ, đã từng xuyên qua toàn bộ Già Nam thành đại đạo, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại chỉ là một chỗ thấy không rõ gương mặt đá xanh đại đạo. Đầy dãy thương di, vô số hố sâu, cỏ hoang tùm, nói không hết thê lương. Tại phía trước, Già Nam học viện tiêu chí đại môn đã sớm không thấy. Chỉ có rơi xuống đất trên mặt đất cái kia một chút vết tích. Để vệ tử Thanh còn có thể biết, nơi này thật là Già Nam học viện, duy nhất có thể kể rõ. Vậy liền chỉ có cái này chút thủng trăm ngàn lỗ tiêu điều cùng thê lương. Vệ tử Thanh không nói gì. Thân hình xuất hiện, cũng đã xuất hiện ở đã từng thiên phần luyện khí tháp chỗ. Đã từng thâm tàng trong lòng đất thiên phần tới luyện khí tháp hơn phân nửa bại lộ tại bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì hỏa diễm chi lực. Liền như là một tòa phổ thông tàn phá cổ tháp bình thường. Quả nhiên, không có vẫn lạc tâm viêm tồn tại. Vệ tử Thanh nắm chặt nắm đấm, vẫn lạc tâm viêm thân là dị hỏa, lại là máy gian lận. Cho dù là Trung Châu Đại Lục cái kia một chút cường giả, cũng là muốn chiếm vì theo có. Cái này Già Nam học viện đã biến mất, cái này vẫn lạc tâm viêm, quả nhiên cũng không thấy. Là bởi vì vẫn lạc tâm viêm, vẫn là cái gì? Vệ tử Thanh lẩm bẩm lấy. Già Nam học viện diệt vong tại nguyên tắc bên trong là bởi vì tiêu viêm nguyên nhân. Thế nhưng là lần này, chẳng lẽ hay là bởi vì hắn? Vệ tử Thanh cảm thấy đây là lớn nhất khả năng. Tại lúc trước tiêu viêm trên thân, có đà xá cổ ngọc, chính là mở ra đà xá cổ đế động phủ chìa khóa. Nếu là bị người biết, khả năng này sẽ là dẫn đến học viện diệt vong nguyên nhân. Nhưng đây chỉ là mình suy đoán. Vậy không hết nó nhưng vẫn là, thật chỉ là vì cái này vẫn lạc tâm viêm. Bất quá, mang thiên xích thực lực chính là bán thánh cấp bậc. Trừ phi đấu thánh xuất hiện, là khó mà chống lại. Một cái vẫn lạc tâm viêm, còn chưa đủ lấy để một cái đấu thánh cấp bậc xuất thủ. Lại càng không cần phải nói, mang thiên xích vẫn là lôi tộc trưởng lão. Vì một cái vẫn lạc tâm viêm, đối kháng lôi tộc, tệ đoan này. Nhưng tính không ra, nghĩ tới đây, vệ tử Thanh lại hướng phía mình đã từng chỗ ở mà đi. Chỉ là chỗ kia đã sớm biến mất, thậm chí là ngay cả cái bóng vậy không còn tồn tại. Phương viên mấy ngàn dặm, toàn bộ Già Nam học viện liền là một tòa thành chết. Ngoại trừ mình, lại không sinh cơ có thể nói. Xem ra, ở chỗ này là tìm không được bất luận cái gì đầu mối. Vệ tử Thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lờ mờ âm trầm, liền như là mình tâm tình bình thường. Hắn biết, trước mắt là cần gấp nhất, liền là tìm kiếm Thanh Lân. Nhưng là Trung Châu chi lớn, mình như vậy mù quáng tìm kiếm xuống dưới, tuyệt đối là tại làm uổng công. Chỉ có đi tìm nàng, hy vọng nàng có thể biết cái này một chút nội tình. Cũng có thể nói với chính mình Thanh Lân tin tức. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất tại cái này tử thành Già Nam học viện bên trong. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.